Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 366, Ác Ma Nữ Vương. Morgana, canh thứ hai, Thiên Hà Thành Phố, Hoàng Thôn, một cái sau lưng có một đôi màu đen máy móc hai cánh. Tóc tai bù xù, hóa thành một mặt yên huân trang. Dáng người nóng nảy nữ nhân từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống tới. Nhất thời gây nên vô số vây xem và hiếu kỳ. Thật xinh đẹp cô nàng. Có nam nhân ánh mắt sáng lên, thấp giọng nói, nữ tử không để ý đến mọi người. Đi thẳng tới một cái cầm lấy cái cuốc thanh niên trước mặt. Ánh mắt sáng rực, nói, Aatrox, ta không phải Aatrox, ta là Từ Hữu Thắng. Thanh niên có chút sợ hãi, nữ nhân này tuy nhiên đẹp, nhưng vừa mới thế nhưng là từ trên trời xuống. On MXB, không để ý đến thanh niên lời nói, tại hắn ánh mắt sợ hãi dưới, nữ tử bờ môi khẽ nhúc nhích, đọc lên mấy đạo chú ngữ. Sau đó, tại vô số người hoảng sợ dưới con mắt, thanh niên toàn thân bốc khói nhi. Sau cùng quát to một tiếng hóa thành một cái hai người cao. Sau lưng mọc lên một đôi cánh thịt quái vật. Nữ vương, chúng ta lại bị đánh bại. Quái vật ánh mắt bình tĩnh nhìn nữ nhân trước mặt. Thở dài nói, cái quái vật này tên là Aatrox. Chính là ác ma nữ vương Morgana thủ hạ đại tướng đắc lực. Nữ nhân này dĩ nhiên chính là ác ma nữ vương Morgana. Ha ha. Nữ thần ta lại về đến rồi. Cùng lúc đó, Hoàng Thôn phía trên chỉ có lấy hai bóng người như nhàn nhã tản bộ giống như trong hư không rậm. Chân mà xuống, cái này hai bóng người, một nam một nữ, nữ tử bộ dáng cực đẹp, dáng người thướt tha, một bộ nữ hoàng hoàng bào, tôn quý thần bí, chỉ là nhìn nàng kia thần kinh không ổn định bộ dáng. Tựa hồ cùng tôn quý không dính nổi một bên. Nam tử một bộ kim bào, mày kiếm mắt sáng, thần sắc bình tĩnh thong dong, trong mắt hình như có nhật nguyệt tinh thần, thâm thúy mênh mông, ánh mắt nhìn qua Hoàng Murat mới chảy ra một vệt thú vị chi sắc. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, vừa đến đã nhìn đến lạnh băng Morgana. Ta là tới đem cho các ngươi tiến hóa. Hoàng Thôn phố xá sầm uất, sau lưng có màu đen máy móc hai cánh yên huân trang nữ nhân Morgana thân thủ hư không một nắm. Đem một người nam tử bắt trong hư không, ánh mắt đảo qua bốn phía thấp thỏm lo âu mọi người. Lớn tiếng nói, đại đạo lý ta thì không nói, chính các ngươi chậm rãi trải nghiệm đi. Morgana vốn là thiên sứ văn minh đã từng thiên khải vương lạnh băng. Bất quá cùng khải toa lý niệm bất đồng mà mỗi người đi một ngả thành ác ma nữ vương. Nàng thoại âm rơi xuống. Trên bầu trời bị nàng nắm lấy nam tử toàn thân hắc khí phun trào. Sau lưng dài ra một đôi cánh thịt. Hóa thành một cái thân thể cường tráng ác ma. Cảm thụ một chút lực lượng trong cơ thể. Đúng. Khống chế tự nhiên lực lượng, khống chế bầu trời lực lượng. Morgana nhìn lấy vừa mới biến thành ác ma, dường như một cái diễn thuyết ra, động tình hướng bốn phía tuyên truyền lấy. Lúc này, cái kia vừa mới biến thành ác ma tựa hồ quen thuộc lực lượng trong cơ thể. Khua tay sau lưng cánh thịt, chậm rãi bay đến bầu trời. Đúng, lên, đối tính khát vọng. Nhìn lấy phi lên ác ma, Morgana thanh sắc cũng mậu dụ hoặc lấy, chỉ bên cạnh cách đó không xa một nữ tử. Nhìn, bên kia có cái cô nương xinh đẹp, để cho nàng thêm vào thân thể của ngươi. Ha ha, đi thôi, Morgana cười to, lập tức đi tại một đám hoảng sợ trong đám người. Tuyên truyền nói, các ngươi đều là trí tuệ sinh vật, nhìn đến ta nên lập tức minh bạch. Các ngươi không có khả năng chống cự chiến tranh sắp tại địa cầu bạo phát. Đi theo ta, sinh mệnh vượt qua 1.000 năm, có thể bay, có thể không có hạn cuối. các ngươi chỉ cần muốn đối một nữ nhân bảo trì kính sợ. Kia chính là ta, Morgana, vua của các ngươi, biết không? Morgana chỉ người chung quanh, thanh âm leng keng có lực, lớn tiếng nói, nha, tiểu nãi băng, mấy vạn năm không thấy, hiện tại thẳng ra vẻ a. Đột nhiên, một cái tiếng cười khẽ theo trong hư không vang lên, làm đến chính chỉ điểm Giang Sơn. Hăng hái Morgana nhất thời thân thể cứng đờ, thân thể mềm mại không tự chủ được rung động run một cái. Cái này, đây là, Morgana trong mắt mang theo kích động, ngẩng đầu, đã nhìn thấy Chu Hạo Lôi kéo một cái hoàng bào mỹ nữ theo trong hư không hướng nàng từng bước một. Đi tới, Chu Hạo ca ca, Morgana nhịn không được lui về phía sau một bước, đã từng trí nhớ giống như nước thủy triều vọt tới, nhìn lấy thân ảnh quen thuộc kia, thanh âm quen thuộc, ánh mắt phức tạp, không biết là cao hứng hay là nữ vương. Aatrox đi đến Morgana bên cạnh, ánh mắt cảnh giác mà tràn ngập địch ý nhìn về phía Chu Hạo. Thật tà ác a, đây chính là ác ma nữ vương Morgana. Lôi Na nhìn lấy Morgana, trong mắt có chút hiếu kỳ. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến đối phương. Bất quá đối phương đại danh thế nhưng là như sấm bên tai. So với chư thần chi vương thần thánh khải toa cũng không kém là bao nhiêu. Tiểu nữ hài, ngươi là ai? Morgana nhìn về phía Lôi Na hỏi. Đích thật là lớn tà ác a. Chu Hạo ánh mắt đánh giá Morgana, không khỏi không cảm khái. Đã từng tiểu nãi băng đã biến thành đại chính là băng. Ta, Thái Dương Chi Quang, nữ thần của ngươi, đế Lôi Na. Lôi Na ngạo nghễ nói, liệt dương tinh người, ngươi tới làm gì? Morgana hỏi, nhưng trong lòng thì suy tư. Dù sao liệt dương văn minh thực lực, không thể khinh thường. Tiểu nãi băng, nhìn đến Chu Hạo ca ca, cũng không tới cái nhiệt tình ôm ấp. Chu Hạo giang hai tay, hướng về Morgana ôm đi. Làm can đảm dám đối với nữ vương vô lễ. Ác ma Aatrox giận dữ. Hắn nhưng là Morgana lớn nhất chó trung thành chân kiêm hộ hoa sứ giả. Nhất thời rút ra một thanh trường đao, hướng về Chu Hạo bổ tới. Dừng tay, Morgana hô to, nó đối Chu Hạo thực lực còn dừng lại tại 3 vạn năm trước. 3 vạn năm trước, Chu Hạo vào lúc đó trong mắt nàng là thiên thần hạ phàm, là hoàn mỹ nam thần, là cái thế anh hùng, anh dũng vô địch, là trong mắt của nàng bạch mã vương tử, nhưng ở bây giờ trong mắt của nàng liền có chút yếu đi. Có khả năng không phải Aatrox đối thủ, mà lại Chu Hạo trước đó bị trọng thương, cũng không biết khôi phục không có. Nàng cũng không hy vọng Chu Hạo thụ thương. Cút, Chu Hạo nhàn nhạt một chữ âm phun ra. Morgana tay phía dưới đệ nhất đại tướng Aatrox nhất thời như gặp phải trọng kích. Một ngụm máu tươi phun ra. Bay ra ngoài, người thân này Yên Huân Trang thật sự là xấu. Tại Morgana ngẩn người nhìn lấy Aatrox bị Chu Hạo một chữ đánh bay lúc. Chu Hạo đã cho nàng một cái to lớn ôm ấp. Tại bên tai nàng tràn đầy ghét bỏ nói. Cút, Morgana còn tại khiếp sợ Chu Hạo thực lực. Nghe được Chu Hạo, nhất thời giận dữ, đẩy ra Chu Hạo, chất vấn. Khải toa cái kia bích cho ngươi thần thể thăng cấp. Ngươi là đến giúp khải toa cái kia bích đối phó ta sao? Tuy nhiên chấn kinh Chu Hạo thực lực, nhưng nghĩ tới đối phương sau lưng có khải toa, mạnh lên cũng rất bình thường. Huống hồ đối phương thủ đoạn vốn là quỷ dị khó lường. Một phần lực lượng, trong tay hắn có thể phát huy ra 10% lực lượng, điểm này, nàng tại 3 vạn năm trước thì thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, khải toa ngược lại là đem thần thể của ta thăng cấp đến đời thứ tư. Bất quá ta muốn là đối phó ngươi, ngươi còn đi được rồi chứ? Chu Hạo cười nhìn cái này Morgana. Lôi Na ở một bên nhiều hứng thú nhìn lấy, không nghĩ tới Chu Hạo cùng Morgana quan hệ cũng không phải bình thường. đời thứ tư thần thể không tầm thường a. Ta hiện tại cũng thăng cấp đến đời thứ tư thần thể. Morgana không phục nói, ngươi có thể thử một chút. Chu Hạo dù bận vẫn ung dung nhìn lấy Morgana, trong mắt trêu tức, hắn cũng không phải đời thứ tư thần thể. Thử một chút thì thử một chút, bây giờ đã không phải là 3 vạn năm trước. Morgana không phục, quyết định cho Chu Hạo một cái hung hăng giáo huấn, cho hắn biết lợi hại. Đưa tay chộp một cái, trên bầu trời nhất thời hiện lên 2 cái to lớn màu đen ác ma chi chảo. Một chút đem Chu Hạo nắm ở lòng bàn tay. Ha ha, thế nào? Morgana rất vui vẻ, có thể đánh bại Chu Hạo, để cho nàng rất có cảm giác thành công. Há, ngươi thì cái này chút khí lực sao? Có phải hay không không bú sữa? Chu Hạo trên mặt nụ cười, không có phản kháng, cũng không có chút nào không thoải mái. Để ngươi trang bức. Morgana tay cầm chậm rãi nắm chặt, không ngừng dùng lực, thật là muốn chết. Bên cạnh Aatrox từ dưới đất bò dậy, nhìn đến Chu Hạo, một mặt cười lạnh. Morgana, ngươi ngược lại là dùng lực a, ngươi không là ác ma nữ vương à? Thế nào thấy cùng cái nũng nịu cô gái yếu đuối giống như? Lôi Na ở một bên xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, ra sức khuyến khích. Đối với Chu Hạo cường đại, nàng thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nàng không cho rằng Morgana có thể đánh bại Chu Hạo, nhưng chỉ cần để Chu Hạo đau một chút hoặc là có chút chật vật, nàng thì thỏa mãn. Ngươi cho nữ vương ta im miệng. Morgana quát nói, tay cầm không ngừng dùng lực, nhưng Chu Hạo vẫn như cũ không có biến hóa chút nào. Dường như bị ác ma chi chảo bắt lấy không phải hắn như vậy. Tiểu nãi băng, xem ra ngươi không được a. Chu Hạo trêu tức nhìn lấy Morgana, ngón tay tại bắt hắn lại cự đại ác ma chi chảo lên nhẹ nhàng bắn ra. Cái kia xem ra vô cùng kinh khủng ác ma chi chảo trong nháy mắt bắn bay, kém chút nứt ra. Đương nhiên, đây là Chu Hạo hạ thủ lưu tình, không phải vậy nàng ác ma chi chảo thì hôi phi yên diệt. Bắn ra ác ma chi chảo, Chu Hạo trong nháy mắt xuất hiện tại Morgana trước mặt. Oanh, Morgana thân thể mềm mại run lên, sắc mặt trắng bệch, trong mắt mang theo hoảng sợ. Nàng dường như nhìn đến một tôn đỉnh đầu vũ trụ tinh hà, chân đạp vô biên hỗn độn vĩ ngạn bóng người đi tới. Thân ảnh kia cao không thể lượng, đại không thể nói, nhật nguyệt tinh thần quay chung quanh hắn mà xoay tròn, vũ trụ tinh hà theo hắn hô hấp mà run rẩy. Tại đạo thân ảnh này trước mặt, nàng liền con kiến hôi cũng không bằng. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Morgana cảm nhận được một loại đại khủng bố, âm thanh run rẩy, coi như khải toa cũng tuyệt đối không có Chu Hạo mạnh như vậy. Ta dựa vào, quả nhiên lợi hại, không hổ là bản nữ thần thần tượng, ác ma nữ vương Morgana đều muốn bị ngươi làm khóc. Nhìn đến Morgana sắc mặt tái nhợt, run rẩy thân thể, Lôi Na không khỏi lên tiếng kinh hô. Dường như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Đây chính là ác ma nữ vương Morgana a. Đã biết vũ trụ mạnh nhất ác ma, khiến vô số văn minh hoảng sợ tồn tại, thì là thiên sứ văn minh cùng nàng nhiều lần đại chiến, cũng chưa từng đem triệt để tiêu diệt. Như thế thế mà sắp bị Chu Hạo cho làm khóc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.